Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1607, chương 1605, kết minh. Cuồn cuộn thiên thần bị tức đến rất bình thường, coi như thật không nguyện ý, chí ít nói uyển chuyển một điểm, như thế lời trực bạch, để hắn cảm thấy 10 phần khó chịu bọn hắn làm thủ hộ giả. Vì thế lực khác không chịu ảnh hưởng, mình tân tân khổ khổ thủ hộ tà thần Bảo Châu, lại là đụng phải Bạch Nhãn. Nếu là tà thần Bảo Châu giao cho ác linh tộc, cái kia ác linh tộc phục sinh tà thần về sau, Nguyệt Long thần vực đều muốn thảm tao diệt tuyệt. Loại này tựa như là một cái thôn trang nhỏ đến cái dũng giả, một mực đang hỗ trợ ngăn cản yêu thú có một ngày rất đói bụng, muốn lấy ăn chút gì, cũng là bị trong thôn dân hung hăng cự tuyệt, nói muốn ăn cái gì mời mình đi tìm. Nếu là phản bác hai câu, mình bảo hộ thôn trang, như thế nào đều muốn cung cấp ăn chút gì à? Không phải vậy liền không có cách nào bảo vệ, ai biết thôn dân bên kia lại là phản bác. Nói hắn đều là mình tự nguyện, không có quan hệ gì với bọn họ. Loại này sự thật tàn khốc. Thật đúng là không ít bây giờ cuồn cuộn thiên thần đúng vậy như thế đối đãi. Có thể không bị tức điên à? Như thế nào nói, bọn hắn thủ vệ thần vực đều có công lao, cũng là bị nhanh như vậy cự tuyệt. Trong lòng nghĩ muốn dễ chịu cũng khó khăn, cái kia là chuyện của các ngươi, cùng chúng ta không quan hệ. Lăng băng thiên thần y cũ là lạnh lùng phản bác một câu. Cũng không để mình bị đẩy vòng vòng lớn, có một loại tà thần có bản lĩnh giết tới, các nàng ngăn cản là được. Ngươi, cuồn cuộn thiên thần lập tức bị tức nổ tung, liền xem như Nguyệt Long thần vực lại thế nào bài xích nam tu, đều đừng như vậy không biết chuyện a. Đại trưởng lão, ngươi quá vọng động rồi. Lúc này một đạo phiêu miểu âm thanh từ phía sau truyền đến, đi theo một tên tuyệt mỹ nữ tử từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều dung nhập bên trong thế giới này, phảng phất cùng nơi này hòa làm một thể. Chủ yếu hơn là quang mang nhàn nhạt từ trong cơ thể nàng phát ra, tựa như nhất tôn ánh sáng nữ thần mà nàng đúng vậy Nguyệt Long thần vực vực chủ. Cũng chính là Nguyệt Long vực chủ. Tu vi đạt tới trung vị thiên thần hậu kỳ tồn tại, thuộc tại tương đối cường lực tồn tại, cho dù là nữ tu như cũ có thể dẫn trước không thiếu nam tu. Vực chủ đại nhân, lăng băng thiên thần các nàng cung kính nói ra, gặp qua Nguyệt Long vực chủ. Cuồn cuộn thiên thần cùng Dịch Thiên Vân đều cung kính kêu lên một tiếng. Nguyệt Long vực chủ gật đầu, đi vào cuồn cuộn thiên thần trước mặt nói, đại trưởng lão, đối với các ngươi tu thiên thần vực có chút thành kiến, cũng không phải là đối với các ngươi làm thủ hộ giả mà có thành kiến. Nguyệt Long vực chủ đồng dạng phi thường ngay thẳng nói ra, lăng băng thiên thần vì sao làm như vậy, đối với chúng ta tu thiên thần vực có thành kiến? Cuồn cuộn thiên thần khẽ giật mình, trên dưới nhìn lấy lăng băng thiên thần, hoàn toàn không biết cái gì ý tứ. Chẳng lẽ tu thiên thần vực trêu chọc qua nàng? Cuồn cuộn thiên thần rời đi tu thiên thần vực rất lâu à? Người không biết rất bình thường. Nguyệt Long vực chủ nhìn lấy lăng băng thiên thần cười nhạt nói, đại trưởng lão, cuồn cuộn thiên thần cũng không biết rõ tình hình, người cũng không cần quá nhằm vào hắn à? Hừ, đều là tu thiên thần vực, không có khác nhau. Lăng băng thiên thần y nhưng phi thường không khách khí, cái này để cuồn cuộn thiên thần có chút lúng túng, rất nhiều chuyện thật sự là hắn không biết. Nếu là tu thiên thần vực đối nàng làm ra chuyện không tốt, vậy thật là không phải lăng băng thiên thần nói lời nói thái trùng, cái kia không biết tu thiên thần vực đối lăng băng thiên thần làm chuyện gì đó không hay. Ở đây, ta thật sâu cảm thấy áy náy. Còn mời lăng băng thiên thần bỏ qua cho, cuồn cuộn thiên thần chỉ có thể cúi đầu. Đã đều là tu thiên thần vực sự tình, vậy hắn chỉ có thể nói xin lỗi, tuy nhiên hắn không biết là tình huống như thế nào. Cũng không phải hắn gây nên, nhưng bây giờ là hắn vì đại biểu. Đó chính là hắn tới nói xin lỗi, nhìn thấy cuồn cuộn thiên thần xin lỗi. Lăng băng thiên thần tấm lấy mặt hơi làm dịu dưới, ngữ khí cũng đi theo không có như vậy băng lãnh, thôi. Cuồn cuộn thiên thần không biết cũng rất bình thường. Dù sao ngươi rời đi tu thiên thần vực rất lâu kỳ thực cũng không có chuyện gì. Ta vốn là tại tu thiên thần vực là một gã chấp sự. Sau cùng bị buộc đi quan hệ thông gia. Kết quả như ngươi thấy, ta đã gia nhập Nguyệt Long thần vực, cuồn cuộn thiên thần lau mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới là loại này cẩu huyết sự tình, đem một vị kinh người như thế thiên tài bước cho đi. Không thể không nói tu thiên thần vực các trưởng lão, đâu có phải hay không bị lừa đá, khó trách lăng băng thiên thần như vậy bài xích kết minh. Liền xong chuyện này, còn thế nào kết minh? Không đánh người cũng không tệ rồi. Còn muốn kết minh, cái này ta còn thực sự là không biết. Phi thường xin lỗi, cuồn cuộn thiên thần xấu hổ cười nói, đây là chúng ta không đúng. Cũng là những cái kia trưởng lão làm sai, hiện tại hoàn cảnh đã trên diện rộng cải thiện. Sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nếu là hắn tại. Chắc chắn sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Vậy mà dùng nữ nhân tới quan hệ thông gia. Tuy nhiên đích thật là thường thường dùng thủ đoạn, nhưng cứ như vậy cũng rất dễ dàng dẫn đến bị cho là mình là giao dịch hàng hóa. Cái kia hào cảm lập tức hoàn toàn không có, hừ. Lăng băng thiên thần lạnh hừ một tiếng, không nói gì nhiều, chí ít trong giọng nói sẽ không lạnh như vậy băng băng. Cảm giác bài xích cũng yếu rất nhiều, được rồi. Lần này các ngươi là đến kết minh à? Nguyệt Long vực chủ cười nhạt nói, đúng vậy, lần này chúng ta đến đây chính là vì kết minh chúng ta làm tà thần Bảo Châu thủ hộ giả. Không biết các ngươi có phải hay không thủ hộ giả, nếu như đúng vậy, vậy thì nên đoàn kết lại, một khối chống cự ác linh tộc. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, hiện tại bọn hắn bắt đầu phản nhào lên. Nếu là chúng ta tà thần Bảo Châu bị cướp đi, sợ là cả cái thần vực đều không cách nào an bình đi xuống. Cái này hoàn toàn chính xác. Cho tới nay chúng ta có nghe thấy, nhưng đến cùng có phải hay không thủ hộ giả, chúng ta thật đúng là không biết. Nguyệt Long vực chủ cười nói, hiện tại đã biết, vậy chúng ta liền nên đứng ra hỗ trợ. Dù sao chúng ta đồng dạng là thủ hộ giả, giúp lẫn nhau là hẳn là. Nguyệt Long vực chủ phi thường sảng khoái nói ra, điểm ấy không có gì tốt giấu giếm, đã cuồn cuộn thiên thần bên này đều minh xác là, vậy cái này bên cạnh cũng không cần phải che lấp, bình thường không biết đối phương tình huống, sẽ còn che giấu một chút, hiện tại lại là khác biệt, xác nhận tình huống về sau, liền không cần che che lấp lấp, vậy thì quá tốt rồi. Cuồn cuộn thiên thần phi thường kích động, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Còn tưởng rằng đối phương sẽ làm khó dễ thứ gì, ai ngờ Nguyệt Long vực chủ phi thường sảng khoái, bất quá chúng ta là thủ hộ giả tình huống còn cần giữ bí mật, còn có kết minh tình huống đồng dạng muốn giữ bí mật, bị công kích thời điểm đưa đến một cái mấu chốt tác dụng, ở đây không có người nào, cũng chỉ có một hai tên trưởng lão đều là tâm phúc, tương đối có thể tin, đó là đương nhiên. Chúng ta chính có ý đó tương đồng, nếu là Nguyệt Long thần vực bị ác linh tộc công kích, chúng ta đồng dạng ngay lập tức sẽ trợ giúp tới. Cuồn cuộn thiên thần yêu cầu cũng không cao, đúng vậy, đơn giản trợ giúp là được rồi, lúc đầu kết minh liền sẽ không pha tạp quá nhiều đồ vật. Song phương đều có mình quản lý phương thức, không có khả năng sắp xếp người cái gì tới, vậy được. Cứ như vậy định rồi. Nguyệt Long vực chủ gật đầu nói, tại bọn họ sảng khoái đánh nhịp lúc, bên cạnh Dịch Thiên Vân chen vào nói, tiến đến nói, Nguyệt Long vực chủ, chúng ta tam giới thần vực đồng dạng muốn cùng Nguyệt Long thần vực kết minh. Lời này vừa nói ra, bọn hắn đều nhao nhao nhìn qua, có mấy phần kinh ngạc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc đĩa. Chỉ internet cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.